thầm hóa vòng rừng tuyết trắng dâng thông già lăng câm anh yêu vì sao vắng cho trời mây ướt buồn từng bước thầm mưa giữa mùa tháng năm tẩy nắn sâu kỷ niệm rõ rệt về lành cấm từng bước chân âm thầm em yêu tình nỡ muộn chiều tim màu mến thương mặn biết sâu lắng đồng đêm thấp mờ bóng đêm từng bước thầm khi người yêu không đến tôi xuân buồn lang câm đi trong chiều mưa hoang đời biết ai thương mình em yêu tình nỡ muộn chiều tim màu mến thương mắt biết sâu lắng đồng đèn thấp mờ bóng đêm từng bước thầm khi người yêu không đến tôi xuân buồn lang câm đi trong chiều mưa hoang đời biết ai thương mình lăng câm đi trong chiều mưa hoang đợi mình...